hai người cũng không phải đèn cạn dầu. Phen va chạm kịch liệt này, đại đao hình thành tử lôi điện của Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử vậy mà không có phủ Chu Báo. Tinh hồng sắc lôi điện lập tức bị phân hóa, hóa thành hư vô. Oanh, kiếm khí thẳng tắp bổ lên trên khiên tròn trong suốt kia. Bạch quang chói mắt từ khiên tròn bay lên, phủ lên một kích của Chu Báo. Chu tiên kiếm khí và lục tiên kiếm khí tương hợp lại, uy lực một kích này cơ hồ vô cùng vô tận, thậm chí đánh xuyên qua phần bảo nham không gian này. Hiện giờ kỳ thật lại bị khiên tròn này phủ lên. Hảo bảo bối. Ánh mắt Chu Báo ngưng tụ, thân hình bỗng nhúc nhích, liền đến bên cạnh Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử, xuất ra một trào. Năm đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt liền trào tới đỉnh đầu Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử. Không có một tia do dự, cũng không có một tia dao động. Tốc độ nhanh, thủ đoạn hung ác. Một kích này của Chu Báo, căn bản không cho Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử có cơ hội đánh trả, cũng sẽ không vì thân phận của hắn mà có chỗ cố kỵ. Xì xì xì xì xì, Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử tế khiên tròn trong suốt ra trước người. Vầng sáng màu trắng hình thành một vòng bảo hộ hình chứng, một mực bảo hộ Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử vào trong. Năm đạo kiếm khí lăng không giáng xuống, kích thẳng lên trên vòng bảo hộ hình chứng kia, phát ra từng đợt âm thanh rợn người. Tạch tạch tạch, ken két. Cái gì cái này, không thể. Dưới lực công kích cường đại, vòng bảo hộ hình chứng bắt đầu vỡ tan. Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử cả kinh. Lực phòng hộ quân thiên tiên khí này của hắn mạnh bao nhiêu, hắn đều biết rõ. Dù là địa tiên vô cùng cường đại toàn lực công kích, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ thì sao? Dưới công kích của Chu Báo, hiện ra tình huống không thể chống đỡ được, không thể ngăn được rồi. Từng đạo kẽ nứt rầm rạp hiện lên trên vòng bảo hộ trong suốt. Theo công kích liên tục không ngừng của Chu Báo, vết rạn càng ngày càng lớn. Những vết rạn này vốn trong suốt, chuyển rời đến phía trên khiên tròn. Mà ở khoảng cách gần như vậy, Chu Báo cũng nhìn rõ chân diên mục của cái khiên tròn này. Cái này kỳ thật cũng không phải một vòng tròn hoàn mỹ. Trái lại, đây là một cái mai rùa. Một cái mai rùa hình tròn trong suốt. Dưới công kích của Chu Báo, trên cái mai rùa này hiện ra vết rạn. Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi vết rạn hiện ra, một ngọc quy màu xanh bỗng nhiên hiện ra phía trên mai rùa. Bò o. Đầu ngọc quy mới hiện ra này mãnh liệt há miệng, phát ra một tiếng hống hoàn toàn không tương xứng với hình thể. Lập tức, thoáng như sét đánh giữa trời quang, cho dù Chu Báo cũng bị kinh hãi trì trệ. Trong thoáng trì trệ, vết sạn ở trên thuẫn vậy mà bắt đầu được chữa trị dần liền lại. Nghĩ cũng không cần phải nghĩ, ngọc quy này chính là khí linh của Ngọc Thuẫn. Khí linh cũng bị mình đánh ra. Trong nội tâm Chu Báo lập tức buông lỏng. Tuy rằng cái thuẫn này đã bắt đầu khôi phục, nhưng trải qua mấy lần công kích này, hắn đã mò tới cực hạn của nó. Coi như cái thuẫn này có thể ngăn cản một hai lần công kích của mình, chẳng lẽ nó còn có thể ngăn cản mình 7 lần sao? Công kích mãnh liệt, công kích như cuồng phong mưa rào. Chu Báo căn bản là không cho Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử này chút cơ hội phản công nào cả, lại càng không cần phản công. Sau khi hoàn toàn bị động, việc duy nhất Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử có thể làm chính là chống đỡ, dốc sức liều mạng chống đỡ. Sau mấy hơi, kiếm khí vẫn đang như phong bão tàn sát bừa bãi khắp nơi. Trong một phương thế giới này tạo thành một trạng thái chân không. Khiên tròn trong suốt đã sớm nứt ra mấy đạo đường vân. Ngọc Quy lúc nãy cũng không cách nào chữa trị được. Dừng tay, mau dừng tay, chúng ta nói chuyện một chút. Chuyện đã đến bước này, Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử rốt cuộc không nhịn được nữa, không ngớt lời kêu lên. Nếu còn không lên tiếng nữa thì chỉ sợ phải nuốt hận mà về dưới kiếm khí của Chu Báo thôi. Chương 1737 đắc thủ viễn đồn. Nói chuyện cái rắm, ta muốn số mệnh thần thông, chết đi chết đi a. Hắn muốn nói chuyện, Chu Báo lại không nghĩ muốn nói với hắn. Năm ngón tay co lại, Chu tiên kiếm khí và lục tiên kiếm khí giao nhau quấn lại một chỗ, tạo thành một đạo hắc bạc kiếm quang. Kiếm khí như thực chất, xoẹt một tiếng,

thông đạo lại lần nữa bị mở ra. Chỉ là đúng lúc này, Chu Báo đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả chút khí tức cũng không để lại. Phần bảo nham không gian tầng thứ tư ở đây giống như hai tầng trước, đều là vô tận hư không, nhưng lại không giống hai tầng trước. Ở đây không có đầy giấy tiên khí như hai tầng trước, ở đây không có tiên khí, chỉ có tinh cầu. Đúng vậy, tinh cầu lần lượt không khác nhiều lắm với vũ trụ trong trí nhớ của Chu Báo kiếp trước. Xa xa, một khỏa hỏa cầu cực lớn hừng hực thiêu đốt, lại là một khỏa hành tinh mà hắn đánh xuyên qua không gian tầng thứ 3 của phần bảo nhâm. Nơi hắn xuất hiện lại là một khỏa đại tinh. Một khỏa đại tinh tĩnh mịch, không có không khí, không có trọng lực, có chăng chỉ là vô số nham thạch hình thù kỳ quái đang vây quanh xoay tròn quanh một khỏa đại tinh xa xôi. Ngay khi hắn có chút ngây người, xa xa một đạo ngũ sắc quang hoa hiện lên. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp thi triển vạn giới đại na di trong phần bảo nham không gian, xé sách không gian, lại đi tới một mảnh hư không mình không biết. Thú vị, trình độ vững chắc của không gian trong phần bảo nham lại gần giống với hạ giới. Sau khi thi triển vạn giới đại na di, Chu Báo đột nhiên phát hiện ra, cũng không nghĩ tới không gian pháp tắc ở đây lại yếu ớt như thế. Dưới sự không ngờ, vậy mà đi tới một hư không mà hắn không thể nào phán đoán trước được. Bất quá hắn cũng không quan tâm lắm. Không gian này nhìn giống hạ giới, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một tầng trong phần bảo nham thôi. Lại yếu ớt như vậy, muốn đánh vỡ phương không gian này rất dễ dàng. Chỉ là khi ánh mắt của hắn buông ra, thấy rõ bốn phía thì cả người đều sửng sốt một chút. Đây là vũ trụ hệ ngân hà. Ở chỗ sâu trong hư không xa xôi, một cái khay bạc tự đại dần xoay quanh mình. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng, cái khay bạc ở xa xa kia chính là một tinh hệ tự đại do vô số tinh hệ tạo thành. Mà hình dáng kia lại là hệ ngân hà mà hắn quen thuộc nhất. Đúng vậy, là hệ ngân hà. Lúc này Chu Báo đã là tu sĩ cấp thần tiên, lại có hỏa hồng tình nơi thân, độ nhạy cảm của mắt đã đạt đến tình trạng không thể tưởng được. Nhưng lúc này hắn vẫn có chút không tin được vào mắt mình, nhìn không được vuốt vuốt. Lúc này mới xác nhận, tinh hệ cử đại trước mắt này chính là hệ ngân hà. Chính giữa dày, biên giới mỏng, hình dáng như cái khay bạc, bốn đầu toàn tí rõ ràng có thể thấy được. Lại nhìn nhìn hai cái hộ tinh hệ cách đó không xa, đều giống như kiếp trước hắn biết. Nhân mã tí, liệp hổ tí, anh tiên tí, ba ngàn miêu xoa tử tí, đại mạch chiết luân tinh hệ và tiểu mạch chiết luân tinh hệ. Lão tử tiến vào ảo trận gì thế này? Chẳng lẽ đây là ảo trận do cường giả cấp bậc thiên tiên thiết hạ sao? Chu Báo trong nội tâm chấn động, cũng không biết tại sao thần hồn của hắn cũng mãnh liệt chấn động. Một cổ xúc động mãnh liệt không thể giải thích dâng lên từ sâu trong thần hồn hắn. Đây là chuyện gì, cuối cùng sao lại trở về? Chẳng lẽ tất cả những gì ta nhìn thấy đều là thật? Nơi này chính là vị trí của vũ trụ trong kiếp trước của ta sao? Đây chính là chương 1739, tầng thứ tư, chân tướng kiếp trước suy nghĩ. Trong nháy mắt này, đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn cảm thấy một cổ ý chí cường đại từ trong hệ ngân hà kia bạo phát ra. Cổ ý chí này tuy rằng cũng không cường đại, nhưng lại phi thường quen thuộc, phi thường cổ quái, phảng phất có lực hấp dẫn cực lớn. Mới vừa xuất hiện, thần hồn của Chu Báo đình chỉ kích động, thân thể không tự chủ được bay về phía phát ra ý chí. Không chỉ bay, Chu Báo lúc này phảng phất hư không có ý thức, sau khi bay lên vậy mà trực tiếp xé rách không gian, xuyên qua không gian vũ trụ trùng trùng điệp điệp, hiện ra trong một tinh hệ, Thái Dương hệ. Đúng vậy, đây là Thái Dương hệ. Thái Dương hệ hắn vô cùng quen thuộc, hành tinh vô cùng quen thuộc, hành tinh cùng quen thuộc, địa cầu vô cùng quen thuộc. Địa cầu, Chu Báo sững sờ nhìn tinh cầu xanh thẳm trước mặt.

sau đó lại quán nhập vào trong quân thiên tiên khí. Ánh mắt Chu Báo có chút nhíu lại. Nghe như pháp môn học cấp tốc a. Đương nhiên là pháp môn học cấp tốc. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của tầng thứ tư, khiến thần hồn phát triển nhanh chóng, trở thành khí linh thích hợp. Ngươi không nên nói với ta trên người mỗi người bên dưới đều có một khí linh bám vào chứ? Đương nhiên không phải. Thường cách một đoạn thời gian, không gian tầng thứ 3 và không gian tầng thứ 4 sẽ liên thông đến một chỗ. Lúc kia, bổn nguyên ý thức đã lần dục thành công sẽ tiến vào tầng thứ 4, tùy cơ hội bám vào trong thần hồn một sinh linh, thẳng đến khi hoàn toàn lớn lên. Quá trình này đại khái cần bao lâu? Cuộc sống nhân sinh của sinh linh bị bám vào có dài có ngắn, điểm này chúng ta cho tới bây giờ đều không can dự. Nói cách khác, tại đây cái vũ trụ này chỉ là một tầng không gian của phần bảo nham thôi sao? Có thể nói như vậy, nhưng đối với ngươi mà nói lại không nhất định. Ý chí kia phảng phất như biết rõ sự lo lắng của Chu Báo. Chương 1740. Ta cần sự trợ giúp của ngươi. Một, quyền ý của ngươi chính là mô phỏng cái vũ trụ này mà đến. Nếu cái ngươi mô phỏng là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, có lẽ là tầng thứ năm nữa thì không gian quyền ý của ngươi tiến bộ có hạn. Nhưng tầng thứ tư này, hắc hắc, tầng thứ tư, đây chính là hoàn toàn mô phỏng kỷ nguyên trước mà đến. Thứ nhất pháp tắc, tất cả quy luật đều giống như đúc kỷ nguyên trước. Cho nên ngươi chiếm được một cái đại tiện nghi. Đại tiện nghi? Đúng vậy, đại tiện nghi. Kỷ nguyên trước đã sớm không tồn tại rồi, trước khi Thái Sơ khởi nguyên cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà cái vũ trụ này của chúng ta lại là một kỷ nguyên mới, tầng thứ tư của phần bảo nhâm. Nghiêm khắc mà nói, chỉ là một hình chiếu thôi. Vương Bác đích thật từng tồn tại, bất quá là tồn tại ở kỷ nguyên trước, giống như phim phóng sự vậy. Tầng thứ tư của phần bảo nhâm này giống như một bộ phim phóng sự vĩnh hằng, ghi lại vũ trụ vào mạt pháp thời đại lúc trước. Ta nghĩ ngươi cũng cảm giác được, bọn hắn cũng không phải chân thật, chỉ là hình chiếu thôi. Chỉ là hình chiếu thôi. Chu Báo âm thầm hít một tiếng. Quả thật, hắn vừa rồi đã cảm thấy tất cả những thứ của địa cầu này thoạt nhìn chân thật, nhưng trên thực tế đều là ảo cả. Vương Bác kia, ở trong mắt Chu Báo trên thực tế bất quá chỉ là một chút thần hồn ý niệm đơn giản nhất mà thôi. Thậm chí ngay cả thân thể đều là hư ảo cả. Như vậy ta thì sao? Ta sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ta nói rồi, vốn ta tưởng rằng là một chuyện ngoài ý muốn, bất quá giờ xem ra không phải rồi. Bất quá tình huống cụ thể ta cũng không biết. Đây là phần bảo nham dở trò vượt. Ngươi muốn biết chân tướng thì cứ đi tìm phần bảo nham hỏi đi. Hắn đang ở tầng thứ 5, cũng là tầng cuối cùng. Bất quá muốn gặp được hắn cũng không phải là chuyện dễ. Nguyên lai kiếp trước là như vậy. Đây chính là kiếp trước của ta. Ta cũng không phải Vương Bác. Ta chỉ là một đám ý niệm được ẩn dục trong phần bảo nham thôi, là thứ có lẽ đã trở thành khí linh của quân thiên tiên khí. Hiểu rõ nhân quả kiếp trước, Chu Báo trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người. Mặc dù đối với việc sao mình lại xảy ra ngoài ý muốn, đầu thai đến hạ giới, hơn nữa lại trở thành người ứng kiếp, hắn vẫn có nghi vấn. Nhưng hắn hiện giờ đầu óc có chút loạn, vậy mà không có hứng thú tiến vào tầng thứ 5 phần bảo nham nữa. Sao hả, chịu đả kích sao? Chứng kiến bộ dáng có chút thất thần của Chu Báo, đạo kia ý chí lại lần nữa xuyên suốt tới. Đả kích gì? Vấn đề này thật sự khiến Chu Báo có chút nghi hoặc, khó hiểu. Ta biết mọi chuyện kiếp trước, tâm thần có chút hoảng hốt, bất quá cũng không phải vì thế mà chịu đả kích đâu. Vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi chỉ là một đám ý niệm được ẩn dục ra từ trong phần bảo nhâm, cũng không phải chân thân của Vương Bác? Coi như là chân thân của Vương Bác cũng chỉ là một đám ý niệm. Ngươi không cảm thấy rất đau xót sao? Ha ha ha ha ha ha. Chu Báo nghe xong mãnh liệt cười lớn. bi ai. Cái này có gì đáng buồn đâu. Ta chính là ta. Một đám bổn nguyên ý thức cũng tốt, một đám hình chiếu cũng tốt, thế thì sao chứ? Tất cả những thứ của ta hiện giờ, tu vi của ta hiện giờ đều do mình tự tranh thủ đến. Tuy rằng đây cũng là vì có đại khí vận nơi thân, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, tất cả đều là do ta dùng hai tay mình đánh ra. Cho dù trước kia ta chỉ là một thị trùng thì đã sao? Tốt, nói rất hay. Ngươi tiểu tử này, nói rất hay. Anh hùng bất luận xuất thân, coi như một đầu thị trùng cũng có thể trở thành thiên tiên mà. Ha ha ha ha ha. Chu Báo vừa dứt lời, lại một đạo ý chí vô cùng cường hoành xuất hiện trong không gian phần bảo nhâm. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Đây là vị nào a? Chu Báo cảm giác mình hiện giờ giống như một con khỉ bị người ta vứt vào vương sở thú để xem. Trong nội tâm trở nên cực kỳ khó chịu. Ha ha. Tiểu tử, không nên tức giận. Đám gia hỏa chúng ta dạo chơi trong không gian phần bảo nham này quá lâu rồi, cũng có chút ngán. Cho nên nhìn thấy một tên gia hỏa mới tới, đều cảm thấy có chút kỳ lạ quý hiếm thôi. Dùng thực lực của các ngươi, muốn rời khỏi không gian của phần bảo nham có lẽ cũng không khó a. Rời khỏi? Tại sao phải rời khỏi? Đây là nhà của chúng ta, là nơi chúng ta sinh ra, cũng là nơi chúng ta chết đi. Chúng ta sao phải rời đi chứ? Ý chí xuyên suốt ra từ trong thái dương hừng hực như lửa. Nhưng Chu Báo lại sâu sâu cảm thấy trong đó một chút nghi hoặc và một chút buồn cười. Giống như bọn hắn vừa hỏi Chu Báo có vì xuất thân của mình mà cảm thấy bi ai không. Chu Báo cảm thấy nghi hoặc và buồn cười vậy. Đúng a, tại sao phải rời đi? Giống như tàn niệm của Vương Bác ở kiếp trước của Chu Báo vậy. Đang tốt lành sinh hoạt trên địa cầu, hào hào sống qua ngày, sao phải nghĩ đến chuyện không thực tế như rời đi chứ? Sinh hoạt không phải ảo tưởng, không phải cổ tích. Những thứ này đều là khí linh, nói không chừng còn có rất nhiều khí linh cổ xưa nữa. Nếu như đi ra ngoài thì nói không chừng sẽ bị một ít các tu sĩ cường đại bắt luyện hóa. Khí linh của quân thiên tiên khí đối với các tu sĩ mà nói chính là đồ tốt a. Hơn nữa còn là thuốc bổ khó được nữa. Ngược lại trong không gian phần bảo nham này chính là sân nhà của bọn hắn. Coi như địa tiên tiến đến, dưới tình huống tất cả tiên khí đều bị phần bảo nham ảnh hưởng thì nói không chừng cũng chỉ nuốt hận mà về thôi. Như vậy chư vị có lẽ đều là khí linh trong phần bảo nham không gian sao? Cũng không nhất định đều là khí linh. Chúng ta đều có bản thể cả. Trong phiến hình chiếu vũ trụ này, mỗi một khỏa hành tinh đều là một kiện quân thiên tiên khí. Trên mỗi một khỏa tinh cầu còn sống đều ẩn dục vô số khí linh. Không thể nào, cái này cũng quá khoa trương. Ở đây đến cùng có bao nhiêu quân thiên tiên khí thế? Ngươi có thể nghĩ đến bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái kia ý niệm tựa hồ cũng không giấu riêng với Chu Báo.